Kính thưa chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý vị Phật quý, kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện. Trước nhất, tôi xin thay mặt cho Trung ương Giáo hội có lời tán dương ban trị sự và ban đại diện của quận Chợ Gạo, ban thầy chủ trì ở chùa Đức Phật phục hồi lại được một cái ngôi chùa mà phải nói ở trong vùng cách mạng trước đây. Chúng ta đã biết trong thời kỳ chiến tranh thì ngôi chùa Vũ Tuần chúng ta cũng có thể là cái nơi mà tập hợp những người yêu nước, và cũng là cái nơi mà Nhật cố tình tàn phá, cho nên có cái tên của chùa Vũ Tuần là thực cơ sở vật chất thì hoàn toàn không có. Nhờ đất nước chúng ta độc lập thống nhất Phật giáo, chúng ta mới có điều kiện phát triển như ngày hôm nay. Được như ngày hôm nay là chúng ta phải nhớ tới công ơn của những người đi trước, những người mà đã đưa Phật giáo vào đất nước chúng ta và hội nhập với dân tộc Việt Nam chúng ta trong thời kỳ an cũng như là vui. Chúng ta biết Phật giáo có mặt ở trên đất nước này hơn 2.000 năm. Có thể nói từ thời Đại Hùng Vương thì cũng đã có chùa. Cho nên trong câu chuyện Mang Nương thì chúng ta đã biết ở thời Hùng Vương có chùa, cho nên mới có người tới chùa công quả giúp việc cho chư Phật. Đặc biệt nhất và trong thời Bắc Hồ, thời khởi nghĩa của Hai Bà Trưng, thì chúng ta thấy rất rõ chùa là nơi tập hợp những người yêu nước, không kể cả người xuất gia, tăng hay là ni. Đó là cái truyền thống mà quý giá nhất của Phật giáo Việt Nam và của dân tộc Việt Nam chúng ta. Cho nên những tướng lãnh của Hai Bà Trưng chúng ta thấy hầu hết là tăng và ni, và nổi tiếng ngày nay còn lại một cái ngôi chùa ở Hà Nội, tức là chùa Yên Phú. Chùa đó là ngôi chùa mà do một tướng lãnh của Hai Bà Trưng sau khi thắng giặc thì trở về ẩn tu và giữ lại ngôi chùa lịch sử cho tới ngày. Như vậy là gần 2.000. Tới thời của Lý Nam Đế thì chúng ta lại thấy nét đặc biệt. Lý Nam Đế chưa xây được cung điện thì đã xây lên chùa Khai Quốc. Đó chứng tỏ rằng phong trào cách mạng của Lý Nam Đế phát xuất từ ngôi chùa. Cho nên quý vị đã nói mái chùa che chở hồn dân tộc, không ngoài cái ý này. Đến thời nhà Đinh, nhà Lê và nhà Lý, nhà Trần đã coi như là cái thời mà Phật giáo ở đỉnh cao nhất, thì thời kỳ đó cũng là thời kỳ thành trị nhất của đất nước, của dân tộc chúng ta. Vạn Hạnh Thiền Sư đưa Lý Công Quẩn là một tu sĩ trẻ ra lãnh đạo đất nước, tức là làm vua và xây dựng một triều đại nhà Lý thuần từ nhất của lịch sử. Và đến đời nhà Trần thì lại một thiền sư khác, tức là Điều Ngự Giác Hoàng, sau khi dẹp xong giặc Mông Nguyên thì lại khoác áo người tu trở về khai sáng thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Tiêu biểu cho tinh thần nhập thế của Phật giáo để cứu đời, tinh thần xuất thế của Phật giáo khi hoàn thành nghĩa vụ. Cũng thế, trong thời kỳ chiến tranh chống Pháp, tăng ni và Phật tử chúng ta tận tâm tận lực cho vấn đề độc lập của Tổ quốc Việt Nam. Những người tham gia thời đó chúng ta phải nói nổi tiếng, đó là Đại tướng Thiền sư Văn Tiến Dũng. Văn Tiến Dũng trước khi làm đại tướng thì đã từng là nhà sư. Đó là một cái điểm rất đặc biệt. Nhưng mà sau khi thống nhất được Sơn Hà thì lúc bây giờ chúng ta thấy một đại tướng khác, đó là Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cũng lại là một thiền sư trở về xây dựng một cái ngôi chùa ở Hoàng Bình để tạ ơn trời Phật. Một đại tướng khác nữa mà tôi được biết, đó là Đại tướng Phạm Văn Trà, hoàn thành cái trách nhiệm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thì lại ngài trở về Bắc Ninh, tức là quê cũ của mình, để xây dựng một ngôi chùa. Cho nên Phật giáo và dân tộc An cũng như là Nguy, nó có một cái hòa quyện với nhau. Thì ở tại huyện Chợ Gạo này, ở tại chùa Bửu Toàn này, tôi nghĩ cũng không ngoài những việc như thế. Khi chiến tranh chấm dứt, xây dựng lại quê hương thì ngôi chùa này được phục hồi. Mà phục hồi trong thời kỳ hòa bình để làm gì? Đó là một cái điều mà chúng ta cần suy nghĩ, cân nhắc. Trong thời chiến tranh thì chúng ta góp sức đuổi giặc, giữ nước. Nhưng mà trong thời hòa bình thì chúng ta nghĩ tới phát triển kinh tế, xây dựng văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Đó là việc làm chính. Cho nên thầy trụ trì chùa Bửu Tuần khi chưa xây được chùa nhưng mà đã tích cực tham gia vào cái công tác từ thiện xã hội, tức là thường đem thức ăn mà giúp cho những người nghèo ở bệnh viện, tôi thấy đó là một việc đáng biểu dương. Chúng ta học Phật để rồi làm theo Phật để cứu khổ chúng sanh. Trên đời này còn những người nghèo, người khổ thì khi đó chúng ta còn trách nhiệm đối với cuộc đời. Cho nên tất cả các vị khi xây dựng chùa xong trở về đây tu học thì chúng ta tu là tu cái đức của con người. Cái đức của con người là đức hiếu sinh, thương và giúp đỡ những người khó khăn, phát huy trí tuệ để nhận thấy được cái sâu sắc nhất hiện hữu của chúng ta trên cuộc đời này. Từ đó chúng ta tìm ra được một cái đạo lý để sống có ý nghĩa theo lời của Đức Phật dạy. Tôi mong tuy là chùa chúng ta xây dựng xong về cơ sở vật chất còn một ít nợ, chắc chắn là chúng ta sẽ cùng nhau đóng góp để giải quyết. Chuyện này là không khó, nhưng mà duy trì và phát triển lâu dài về đời sống của nhân dân địa phương, làm vơi đi cái nỗi khổ của địa phương, đó là trách nhiệm mà chúng ta còn phải suy nghĩ và làm nhiều hơn. Tôi cầu Đức Phật gia hộ cho thầy trụ trì, cho tất cả các Phật tử ở địa phương luôn được an lạc và tinh tiến trên đường đạo của mình. Kính chúc quý vị lãnh đạo Đảng, chính quyền và mặt trận ở địa phương, ở huyện cũng như ở tỉnh chúng ta luôn được an lạc, sáng suốt để lãnh đạo đất nước, lãnh đạo tỉnh nhà và địa phương luôn được phát triển trong thời đại mới. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bồ Tát Tương Hành. Nam mô Bồ Tát An Lập Hạnh. Nam mô Bồ Tát Tịnh Hành. Nam mô Vô Biên Hành Bồ Tát. Phật chỉ mới rời cung điện thôi, tìm chân lý dừng sâu vào ngồi. Một thời gian ngắn đâu thế nào nói là độ thoát cho bấy nhiêu người. Nghe bao chuyện xa xôi, tựa như có người tuổi vài mươi nhìn người trăm tuổi rồi buông một lời. Người này ta sanh còn nói là cha, nào ngờ đâu cha chế con ra. La la la la la la la, khó đoán biết tâm Phật sâu xa. Vừa dứt lời nói đầu tiên, từ dưới đất vọt lên hàng nghìn. Người từ đâu đến sao chẳng hề quen, không ai biết đến tuổi đến tên. La la la la la la la, hôm nay nhân duyên gì mà lên. Dù cho có người đếm thật hay mà không đếm nổi số người này. Họ thường theo kinh thu pháp nào đây, lòng này bao nghi vấn khơi dậy. La la la la la la la, hôm nay nhân duyên gì về đây. Nam mô Bồ Tát Lập Hạnh. Nam mô Bồ Tát Tịnh Hành. Nam mô Vô Biên Hành Bồ Tát. Chuyện hôm nay tựa thế là mơ, lòng muôn chúng giờ đây còn ngờ. Nguyện cầu Như Lai thương xót dày cho, để người mai sau khói mê mờ. La la la la la la la, mong Như Lai ân cần dạy cho. La la la la la la la, mong Như Lai ân cần dạy cho. La la la la la la la, mong Như Lai ân cần dạy. Trước mắt là cầu an cho cái nước mà bị thiên tai vừa rồi, đó là Nhật Bản, và cầu an cho toàn cả thế giới chúng ta. Đó là cái lễ có ý nghĩa. Nhưng mà ta chọn cái kinh Dược Sư và ta lập đàn Dược Sư thì nó lại càng có ý nghĩa hơn. Là tại sao vậy? Là vì Đức Phật Dược Sư khi còn tu hạnh Bồ Tát, chúng ta chắc chắn là ở trong cái thời của Ngài nó có rất nhiều cái thiên tai, nó có rất nhiều cái khổ đau của con người. Cho nên lúc bây giờ Đức Phật Dược Sư mới có cái phát nguyện, ta gọi là 12 lời nguyện của Phật Dược Sư. Thì ở trong 12 lời nguyện của Ngài đó, cái lời nguyện thứ nhất, thứ nhì và thứ ba. Ba cái lời nguyện đầu này là nó tương ứng với pháp thân, báo thân và hóa thân cùng Đức Phật. Thì nếu mà nói hóa thân thì chúng ta nhập đàn để cầu nguyện, thì mỗi tăng ni và Phật tử chúng ta là một hóa thân của Phật Dược Sư. Khi nhập đàn trở thành một hóa thân Phật Dược Sư có nghĩa là chúng ta hướng về Đức Phật Dược Sư với cái tâm chúng ta hoàn toàn thanh tịnh và tiếp nhận cái lực từ Phật Dược Sư gia bị tới cho ta. Tâm thanh tịnh của ta, thần lực của Đức Phật tới với ta, thì biến chúng ta đã trở thành hóa thân của Phật. Mà khi chúng ta trở thành hóa thân của Phật rồi đó, thì tâm hồn chúng ta đã hoàn toàn trong sáng, tâm hồn chúng ta hoàn toàn yên tĩnh, và ta xuất hiện chỗ nào là cầu nguyện của chúng ta chắc chắn là có kết quả. Thì như vậy đó là cái ý nghĩa mở đàn. Cho nên nó đòi hỏi tăng ni Phật tử chúng ta phải giữ hoàn toàn thanh tịnh tâm cũng như thân. Nếu thân không thanh tịnh, tâm không thanh tịnh thì đàn không thể nào có linh thiêng và Phật cũng không thể gia vị tới được. Đó là cái điều thứ nhất mà tôi muốn gợi ý để cho quý vị thấy. Cho nên chúng ta biết đó, Đức Phật Dược Sư phát nguyện, nhưng mà Ngài đã thành tựu được nguyện của mình, tức là Ngài thành Phật. Khi thành Phật rồi đó, thì cái pháp thân của Ngài, cái lực đó, nó có khả năng đi khắp pháp giới và đi khắp vào trong tâm tưởng của chúng sanh. Cho nên cái ánh sáng của Đức Phật nó đi khắp tới tất cả những tâm tưởng của chúng sanh, tới những người đau khổ và những người có cái tấm lòng thương người đau khổ, thì pháp thân của Đức Phật đi tới. Trong kinh nó gọi là hào quang của Đức Phật. Hào quang của Đức Phật là chiếu khắp cả tam thiên đại thiên thế giới, tức là chỗ nào chiếu tới. Nhưng mà tại sao ta không thấy được? Là vì ta bị ngũ uẩn ngăn che. Ta bị ngũ uẩn ngăn che cho nên ta sẽ tiếp nhận được ánh quang của Đức Phật. Mà không tiếp nhận được ánh quang của Đức Phật thì cái sự gia bị không có, thì cái cầu nguyện của chúng ta nó cũng không kết quả. Kinh nghiệm bản thân tôi thấy cái điều rất rõ. Cho nên có một lần tôi đi lên Đà Lạt để làm tuyên lược sư trong cái đại giới đàn đó, thì tôi mới nhận được điện thoại từ thành phố Hồ Chí Minh gọi lên bảo rằng thân mẫu của tôi thì hấp hối, cho nên trong lúc đó tôi đang làm tuyên lược sư trong một đại giới đàn mà gặp một cái tin không lành như vậy, thì lúc bây giờ được tôi vẫn giữ cái tư thế của một vị tiên lược sư cho một đại giới đàn, tức là giữ tâm của mình hoàn toàn thanh tịnh. Nhưng mà trong lúc đó tôi giữ cái tâm hoàn toàn thanh tịnh, nhờ giữ cái tâm thanh tịnh mà nhờ trong lúc có một cái việc là bà thân mẫu tôi hấp hối. Cho nên trong cái thanh tịnh mà tự nhiên lại là có một cái tin mà không lành. Cho nên từ chỗ đó giúp tôi nghĩ tới Đức Phật Dược Sư. Tôi nghĩ tới Đức Phật Dược Sư từ cái tâm thanh tịnh cho đại giới đàn, mà nghĩ tới Đức Phật Dược Sư thì tôi có cái cảm giác như là Đức Phật đã gia bị tới cho tôi. Đức Phật gia bị tới cho tôi. Thì trong lúc đó nếu quý vị biết, trong vòng hơn tiếng đồng hồ thì tôi chép ra cái kinh Dược Sư. Tôi chép ra cái kinh Dược Sư đó từ ở trong lòng tôi, tôi chép ra kinh Dược Sư. Mà bây giờ đạo tràng Pháp Hoa tụng cái cuốn kinh Dược Sư đó. Nên có người nói rằng cuốn kinh này đó là tôi dịch từ cuốn kinh chữ Tàu, không phải. Kinh này gọi là kinh ruột. Tức là từ trong lòng tôi nghĩ tới Đức Phật Dược Sư, rồi nhận cái sự gia bị của Đức Phật Dược Sư, cho nên lúc bây giờ cảm hạnh của Đức Phật Dược Sư mà tôi viết ra. Tôi viết cuốn kinh Dược Sư. Cho nên khi mà tôi chép xong cái cuốn kinh Dược Sư thì tôi lại nhận được điện thoại thành phố gọi lên, tức là bà cụ tôi đã tỉnh. Cho nên cái sức cầu nguyện của chúng ta có hiệu quả nếu chúng ta áp dụng đúng. Cho nên cái đàn trạng đòi hỏi chúng ta đạt tới cái mức mà thanh tịnh, tâm chúng ta hoàn toàn thanh tịnh, để nhận được cái ánh quang, tức là từ pháp thân của Đức Phật chiếu tới ta, thì lúc bây giờ cái hiệu quả nó sẽ có. Thì lúc đó là tự nhiên ta biến thành là hóa thân của Đức Phật. Hóa thân tức là thân thứ ba. Cho nên là tất cả các Đức Phật đều có thiên bá ức hóa thân. Thiên bá hóa thân tức là tất cả chúng sanh đau khổ và tất cả chúng sanh biết thương người đau khổ thì ánh quang của Đức Phật liền tới họ. Cho nên họ trở thành hóa thân của Đức Phật. Đó là một cái ý nghĩa vô cùng quan trọng. Cho nên Đức Phật Dược Sư mà nếu thiếu cái người mà có niềm tin về Đức Phật Dược Sư, thiếu cái người mà có cái tâm thanh tịnh, thì Đức Phật Dược Sư không thể phát huy được, không thể phát huy được năng lực của mình. Cũng như bây giờ điện á, là trong trời đất chúng ta có. Cho nên chúng ta có điện thủy, điện nước á, tức là điện gió ta có. Ta có điện nhiệt có. Thậm chí ta có điện nguyên tử nữa. Nhưng mà nếu không có lò phản ứng nguyên tử, không có nhà máy thủy điện, không có nhà máy nhiệt điện, hay là không có điện gió, tức là thiếu nhà máy thì làm sao có điện được. Pháp thân của Đức Phật cũng giống như là gì? Nhưng mà thiếu nhà máy thì không thể có được. Mà nhà máy đó là gì? Nhà máy đó là chúng sanh phát Bồ Đề Tâm. Chúng sanh có cái niềm tin và nghĩ tới Đức Phật đó, cho nên Phật đó liền gia bị thôi. Cho nên có máy phát điện thì tự nhiên điện sanh ra thôi. Hỏi điện nó từ đâu? Bảo là trong không gian thôi, có sẵn. Nhưng mà chúng ta phải biết cách bắt lấy cái điện đó. Thì bây giờ tu hành này của chúng ta, tức là ánh quang của Đức Phật có, nhưng mà cái điều quan trọng nhất làm sao ta nắm bắt được ánh quang đó. Nắm bắt được cái ánh quang của Đức Phật đó, đó thì lúc bây giờ ta liền trở thành hóa thân của Đức Phật. Liền trong lúc đó chúng ta có một cái tuệ giác rất là đặc biệt. Nhưng mà nếu hãy qua cái phút giây đó, cái tâm niệm chúng ta khác đi, thì tôi ví như là cái nhà máy phát điện đó, chúng ta bị tắt này. Khi mà chúng ta tắt máy đó, thì lúc ấy điện không phát được nữa. Cho nên đó, tôi nói với quý vị đó, trong vòng 2 tiếng đồng hồ tôi chép được cái cuốn kinh Dược Sư. Nhưng mà bây giờ đó, bỏ cho tôi 1 tháng tôi cũng không viết được. Bây giờ để biểu các vị nói là 2 tiếng đồng hồ thầy viết được, nhưng bây giờ tôi cho thầy 1 tháng thầy viết đi. Không được. Hãy thanh tịnh thì trong một niệm tâm á, chúng ta có thể thu được 3000 thế giới. Nhưng mà không thanh tịnh, niệm tâm nó mất rồi nữa thì tất cả đều mất hết rồi. Đây, trên bước đường tu của chúng ta là này. Đức Phật Thích Ca thì lúc nào tâm cũng thanh tịnh, cho nên lúc nào ngài cũng bắt được ánh quang của chư Phật. Còn các vị Bồ Tát thì lúc có lúc không. Lúc có thì nhận được gia bị, mà lúc không thì cũng nhận được. Còn đối với phàm phu chúng ta nữa thì cũng có, nhưng mà rất hiếm. Nó xảy ra trong đời chúng ta một hai lần, rồi chúng ta muốn tìm trở lại nữa, chúng ta không bao giờ thấy được. Đây là kinh nghiệm tu đó mà tôi nói. Cho nên cái đàn nhiệt sư chúng ta rất quan trọng. Cái thứ hai nguyện của Ngài là gì? Tức là báo thân. Báo thân của Đức Phật. Báo thân đó tức là cái nguồn, cái nguồn năng lượng đó. Cái báo thân là nguồn năng lượng. Nếu nguồn năng lượng không có, tức là địa nguồn mất đi, thì tức là không thể truyền đi được. Cho nên địa nguồn có thì lúc bây giờ mới truyền đi được. Mà địa nguồn đó là gì? Đối với một Đức Phật á, thì ta gọi là phước đức và trí tuệ. Trong vô lượng kiếp tu hành của Đức Phật á, là phát huy được cái trí tuệ ở độ cao. Rồi lúc bây giờ nó tạo được muôn ngàn công đức. Nên trên bước đường tu đó, chúng ta có thể khác nhau ở chỗ đó. Cái người tạo nên tội lỗi thì đây chúng ta dễ hiểu rồi. Tạo nên tội lỗi thì cái trường hợp này chắc chắn từng bước chúng ta sẽ đọa lần. Từng bước chúng ta sẽ đọa lần, từng bước chúng ta khổ. Tuổi càng lớn thì chúng ta lại đi gần tới cái khổ. Cái khổ càng xảy ra nhiều. Thế nên tuổi càng lớn thì sức chúng ta càng yếu, tinh thần chúng ta mệt mỏi. Cái khổ nó sẽ tới và dẫn tới cái chết thôi. Đọa đâu biết. Cho nên ngược trở lại, Đức Phật là cái nguồn của Ngài, là cái nguồn phước đức. Do có trí tuệ mới tạo nên phước đức. Cho nên cái thân của Đức Phật gọi là báo thân đó, là phước đức và trí tuệ thân. Cái thân đó kết hợp bằng hai cái chất liệu là phước đức và trí tuệ. Cho nên trên bước đường tu hành này của tất cả chúng ta đó, chúng ta nghĩ tới cái người nào mà tích lũy được trí tuệ nhiều thì cái người đó, đó họ hiểu biết nhiều. Cho nên trí tuệ nhiều thì hiểu biết nhiều, mà trí tuệ ít thì hiểu biết ít thôi. Tức là cái khả năng hiểu biết của chúng ta nhiều thì lúc bây giờ chúng ta mới hiểu biết được. Đó là do một cái tích lũy. Tại vì như trường hợp tôi thì ít nhất tôi cũng có hơn 60 năm hành đạo. Tức là học 60 năm hành đạo, tức là học và tu. Thì chính trong cái học và tu đó là cái tích lũy trí tuệ của mình. Cho nên tôi có thể biết được nhiều kinh, hiểu được nhiều cái pháp tu của Đức Phật dạy. Đây là do cái tích lũy chúng ta có. Mà nếu nó xa hơn nữa thì do cái tích lũy nhiều đời nữa. Ta nên có những người mới tích lũy trong đời này, nhưng mà có những người tích lũy đời trước, có những người tích lũy nhiều đời về trước. Cho nên Hòa Thượng Trí Tịnh chúng ta, Hòa Thượng Chủ tịch, cho nên khi mà Ngài chưa đi tu mà thầy của Ngài đã nhìn thấy là nói cái ông này là ông Hòa Thượng, ông này đời trước là Hòa Thượng rồi, cho nên đời này cũng sẽ làm Hòa Thượng Pháp Sư. Thầy quý vị nghĩ, Hòa Thượng Trí Tịnh lúc Ngài chưa đi tu, Ngài còn nhỏ đó, nhưng mà nhờ ông Hòa Thượng, ông nhìn ông thấy cái ông nhỏ này đó, ông mới nói với thầy trị sự ở chùa, ông nói là các ông đừng xem thường ông này nha. Ông này đời trước là ông Hòa Thượng đó, nhưng mà đời nay cũng sẽ là một Hòa Thượng Pháp Sư. Cho nên khi mà thầy Hòa Thượng nói một câu như vậy đó, thì tự nhiên nó đánh thức Hòa Thượng. Cho nên đánh thức, cho nên Ngài tự nhiên nhớ trở lại đời trước mình là Hòa Thượng chứ. Cho nên từ chỗ đó mới phát tâm xuất gia. Nhưng mà Hòa Thượng Trí Tịnh là khi đi xuất gia nó không giống như tất cả những người thường khác đâu. Ta nên đi xuất gia rồi nữa thì tất cả mọi người chúng ta bắt vào chùa công quả 6 tháng rồi. Rồi kế tiếp đó chúng ta mới cho thọ giới sa di, rồi chúng ta bắt công tác, bắt tụng kinh, làm hết tất cả các việc, chấp tác mấy năm thử thách đấy. Nhưng mà khi Hòa Thượng Trí Tịnh đi xuất gia cạo tóc xong nữa, là Hòa Thượng thầy của Ngài đó là không cho nhập chúng Ngài nào, không cho đi tụng kinh chung, mà Ngài cất một cái âm tranh riêng, bảo cái ông này ngồi đây để tĩnh tâm, để nhớ lại tiền kiếp. Đây là cái điều lạ. Tại biết ông này là ông hòa thượng rồi, cho nên ông này không cần tụng kinh, không cần học nữa, không cần làm. Cho nên ông chỉ cần ngồi yên trong đó, cho nên ông nhớ lại đó, thì trường hợp tất cả cái nhớ hết, tất cả kinh kệ này nhớ hết. Cho nên khi mà hòa thượng dạy kinh Pháp Hoa tôi học, tôi thấy hòa thượng đọc cái cuốn kinh Pháp Hoa bằng chữ Tàu nhá. Mà hòa thượng đọc rồi hòa thượng giảng, tôi thấy hòa thượng không coi bản, đọc chữ Tàu không coi bản, đọc thẳng vậy. Cho nên cái này là đời trước và nhiều đời trước rồi, tích lũy rồi. Cho nên đời này nữa, tu rất nhanh, học rất nhanh, mà có cái kết quả rất lớn. Đây trên bước đường tu ta nhận, đó là gì? Tức là trí tuệ được ung đúc nhiều đời. Phật nghiệp sư là những cái này chính. Mà nhờ có trí tuệ rồi đó, cho nên không làm những chuyện sai lầm. Làm những chuyện nào thì đúng chuyện đó thôi. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên các vị biết, Hòa thượng Trí Tịnh là hòa thượng mà ít có hoạt động. Tên hòa thượng ít hoạt động, con người ít hoạt động. Tôi hồi nhỏ tôi không thích hòa thượng mấy đâu, nhưng mà tuổi càng lớn thì tôi lại càng quý trọng hòa thượng. Tại hòa thượng nói một câu mà tôi vẫn nhớ cho tới bây giờ. Khi nào thầy lớn rồi thầy mới biết chuyện này. Tại sao quanh năm suốt tháng hòa thượng chỉ ngồi trong cốc mà dịch kinh thôi, ngồi thiền mà dịch kinh. Tôi hồi trẻ thì thích hoạt động, thích hoạt động, thích dấn thân, thích vào những chỗ nguy hiểm. Nhưng mà tôi thấy hòa thượng không chịu làm việc, tôi bực. Mặc dù ngài là thầy, nhưng mình đi làm việc mà ngài không chịu làm việc, mà ngài còn nói thêm lớn lên rồi mới biết. Thế bây giờ tôi cũng biết rồi nữa, tôi biết là thầy không thích làm việc chứ gì nữa. Nhưng mà thiệt ra càng lớn rồi mới biết thiệt. Biết cái gì? Hòa thượng nói rằng thà không làm còn hơn làm sai. Đây là điều quan trọng. Lớn rồi mới biết. Thế tôi nhìn kỹ tôi thấy những người khác đó làm nhiều nhưng mà làm sai, thì chắc chắn là cuộc đời sẽ sao? Đi xuống, phải không? Thân tàn ma dại. Thế nào mà tránh khỏi cái chết chóc tù đày? Cái chuyện này. Nhưng mà chúng ta sai một lần, chúng ta phải trả giá mấy kiếp nữa. Cho nên chỗ này, đó là bài học mà tôi. Cho nên cũng may phước đó, là tôi ít phạm sai lầm, cho nên giờ này còn ngồi đây. Chứ còn những người bạn đồng tu của tôi nó phạm sai lầm đó, thì đã chết rồi. Đó là cái điều mà tôi có suy nghĩ. Cho nên hòa thượng luôn luôn tham thiền, đọc kinh để mà tìm được cái yếu lý ở trong đó, ứng dụng trong đời sống tu mình. Thà là không làm còn hơn làm sai. Làm sai phải trả giá. Đó là cái điều rất quan trọng. Cho nên Đức Phật nhờ có cái trí tuệ, do đó mà Ngài có thể làm ít, nhưng mà làm việc nào nữa chắc chắn là việc đó. Cho nên ta làm 9 điều trúng mà làm điều sai nữa thì coi như xóa sạch đó. Thường thường ta gọi là đống củi 3 năm mà thiêu đi có nửa giờ. Đây là cái điều rất quan trọng. Cho nên tăng ni chúng ta cần phải nên suy nghĩ. Nhớ, được một chút xíu công đức rồi ráng giữ, chứ đừng đem đốt hết. Đốt hết rồi nữa thì sau này chúng ta muốn tu lại rất khó. Đó là kinh nghiệm của tôi. Cho nên Đức Phật lấy trí tuệ làm thân, lấy phước đức làm mạng. ta là lấy phước đức làm mạng, lấy trí tuệ làm thân. Cho nên lúc bây giờ ta gọi là giới, thân, huệ, mạng. Hai cái này hợp lại với nhau thành ra cái báo thân. Đây là trên bước trung tâm. Cho nên chúng ta tu nhưng mà khác nhau là chỗ đó. Lấy nghiệp làm thân, làm mạng thì này rất nguy hiểm. Khi mà lấy nghiệp làm thân, làm mạng thì từ cái khổ này chồng chất lên khổ khác. Suốt đời khổ. Khổ sau cao hơn khổ trước. Rồi đọa thôi. Bây giờ nha, Phật thì lấy giới làm thân, lấy huệ làm mạng. Cho nên ta là giới, thân và huệ mạng. Hai cái này hợp trở lại đó, gọi là báo thân. Mà bao giờ nữa, nó viên mãn cái này. Tức là cái phước đức chúng ta đầy đủ và trí tuệ chúng ta đầy đủ thì gọi là viên mãn. Viên mãn báo thân. Mà muốn viên mãn báo thân á, thì cái thân như ngọc lưu ly. Ngọc lưu ly tức là không có tì vết. Không có tì vết có nghĩa là trong đời chúng ta, suốt đời chúng ta, nhiều đời chúng ta không phạm phải cái sai lầm nào hết. Đấy, trên bước đường tu chúng ta là chỗ này. Phật dục sư đã rút kinh nghiệm chỗ này mà ngài dạy ta. Làm sao thân ta như ngọc lưu ly, không có tì vết. Tức là không có phạm phải bất cứ một sai lầm nào hết. Đây là trên bước đường tu. Hãy phạm sai lầm người ta phải trả giá. Gọi là có tì vết. Cho nên nhiều khi chúng ta tu được, được một lúc nào đó ta lỡ sai lầm cái gì đó thì cái giá chúng ta trả đó. Cho nên là có thầy làm được một số việc trong một giai đoạn nào đó, rồi sau đó không làm được nữa. Là tại vì có tì vết. Khi bị một cái tì vết nào đó thì tức là cái uy tín ta giảm, thì công việc làm chúng ta trở thành khó khăn hơn. Đây là trên bước đường tu. Đức Phật dược sư là thân báo thân này là không có tì vết, tức là cái giới thân, tức là giới đức rất là trong sạch. Cho nên cái người mà hoàn toàn trong sạch, không có cái lỗi lầm nào hết thì không ai chỉ trích được, không ai phê phán được hết. Trên bước đường tu ta, công việc làm ta, chứ hãy có một cái sai lầm nào đó thì chúng ta phải trả giá thôi. Mà muốn có như vậy đó là ta nhờ có cái trí tuệ, tức là mạng, có trí tuệ thấy trước, tức là thấy cái việc đáng làm, việc không đáng làm. Đức Phật dạy chúng ta điều này. Thấy cái việc không đáng làm chúng ta không làm, mà cái việc đáng làm chúng ta mới dấn thân. Cho nên làm việc nào chắc việc đó. Cho nên Đức Phật độ ai là người đó đắc đạo thôi. Cho nên Đức Phật độ vô não là cái người sát nhân, người ác này. Nhưng mà ngài độ thì vô não đắc là hắn. Cho nên độ một cái cô giang hồ Ambabali, độ cái bà này đó thì bà này cũng đắc quả là hắn. Đức Phật không độ thôi, mà hãy độ là nhất định có kết quả. Cái đặc biệt như vậy nữa là gì? Tức là nhờ có trí tuệ. Nhờ có trí tuệ cho nên độ người đúng lúc. Tên độ người đúng lúc thì người này có kết quả thôi. Còn nếu mà chưa tới lúc mà chúng ta độ thì ta thất bại. Thế nên bây giờ nữa, thấy một cái người đó họ giàu có, họ có quyền thế, ta nghĩ ta tới ta độ họ, cái này nguy hiểm vô cùng. Tôi thì tôi thấy người có quyền thế tôi tránh. Tôi thấy người giàu có tôi sợ. Tại vì Kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy trong Pháp Ân Lạc Hạnh này rõ này. Những người quyền thế chúng ta sợ nhé. Những người giàu có chúng ta tránh chứ. Tất cả những người này nguy hiểm vô. Đây là trên bước đường. Nhưng mà tới cái lúc nào đó độ được thì ta tới, ta độ. Tôi nhớ có một câu chuyện ngày Ubakunda này, một vị tổ này. Cho nên khi mà ngài gặp với một cái người mà giàu có, gặp một cái người giàu có thỉnh ngài đi về chứng trai, thỉnh ngài về để cúng dường, ngài từ chối. Ngài nói là chưa phải lúc. đây tăng ni ta nên nhớ chỗ này. Không phải là thấy người giàu tới thỉnh mình nghĩa mình tới mình mừng mình đi phải không? Không cần coi có phải đúng lúc chưa, mình có độ được họ không, hay là mình tới rồi họ tăng thượng mạng, họ phạm tội khinh tăng họ mang tội không? Cho nên Hòa Thượng Trí Tịnh rất ít đi trai tăng, rất ít đi. Cho nên tôi học ở Hòa Thượng tôi thấy được đấy. Hòa Thượng rất ít đi. Là sao vậy? Tức là chưa phải lúc. Rồi đến cái khi mà cái bà này nó mang cái bệnh hủi, bệnh nguy hiểm, Người ta ném bà ra ngoài bãi tha ma để chờ chết ấy, thì lúc đó Ngài xuất hiện, Ngài tới, Ngài ngồi bên cạnh, Ngài thuyết pháp cho cái bà này nghe. Cái bà này mới thưa, khi xưa con giàu có, con thỉnh Ngài về cúng dường mà Ngài không tới, rồi bây giờ đó con không còn cái gì nữa hết để cúng dường cho Ngài mà Ngài lại tới đây. Ngài nói bây giờ mới phải lúc. Thế nên bây giờ bà không còn cái gì nữa hết thì lúc bây giờ bà mới có thể nghe Phật pháp được mà bà vãng sanh, phải không? Đây chúng ta nhớ. Thế nên trên bước đường tu chúng ta nói, nếu không có trí tuệ thì không quyết đoán được cái này. Thế nên nói Hòa Thượng Trí Tịnh không đi chứng trai thì không phải đâu, nhưng mà rất giới hạn. Thế nên Hòa Thượng đi rất giới hạn chứ không phải. Tới đây phải lúc thì Hòa Thượng đi, nhưng mà không phải lúc là Hòa Thượng không tới. Tới mà làm cho người ta phát tâm thì tới, nhưng mà tới làm cho người ta tăng thượng mạng thì sao tới nhỉ? Tại nên khi họ cúng xong rồi nữa, họ nhìn họ nghĩ bây giờ họ cúng nhiều tiền quá rồi, họ nghĩ họ tiếc của, phải không? Thành ra họ cũng đọa mà ta cũng khổ. Tại nên của này làm sao nuốt cho vô được, đây còn hơn là nuốt hoàng sắc nóng nữa nhỉ. Thế trên bước đường tu nữa. Cho nên nhờ có trí tuệ hành Bồ Tát Đạo, tức là tạo nên được vô số công đức. Mà khi có đầy đủ công đức rồi nữa thì mới cứu nhân độ thế được đây. Phật Dược Sư đi theo con đường đó. Cho nên khi chúng ta muốn cầu Ngài, chúng ta cần phải có những cái điều mà Ngài đưa ra. Cho nên quý vị nhớ trong kinh nó, Ngài nói rất là rõ là phải, trước tiên là phải giữ bát phần trai giới trước, phải không? Cho nên muốn mở đàn dược sư là tất cả phải giữ 8 phần trai giới. Đương nhiên tăng ni thì cái này là giữ giới thanh tịnh rồi, không nói đâu. Tăng ni mà không thanh tịnh thì coi như là không được rồi. Tăng ni là phải thanh tịnh rồi, mà tất cả những người tham gia đàn dược sư là cũng phải giữ 8 phần trai giới thì mới cho tham gia, còn không có 8 phần trai giới thì không cho tham gia. Tức là bát quan trai. Bát quan trai trong đó có một cái giới rất quan trọng. Quý vị biết giới gì? Không ăn chiều, phải không? Đấy, cho nên khi mà mở đàn là nhất định không cho ăn rồi. Quý vị sư Thảo có cho ăn đúng không? Tất cả mọi người đó là phải giữ giới chứ đó, thì mới có hiệu quả. Cho uống nước cho không cho ăn, cho uống nước trái cây được, cho uống sữa được, nhưng mà tuyệt đối không cho ăn, không cho ăn cơm. Tôi thấy có những cái đàn đó mời mấy thầy tới tụng kinh, Phật tử tới tụng kinh rồi á, nghĩ mình mở đàn là tụng kinh thì bây giờ nó cần phải tổ chức ăn uống nhiều hơn, phải không? Sáng ăn, trưa ăn, chiều ăn, tối ăn, phải không? Thôi ăn quá đi làm sao tu. Cho nên nó đòi hỏi thân tâm thanh tịnh, người cư sĩ phải giữ bát quan trai giới. Cho nên trong bát quan trai giới đó, các vị cư sĩ có những cái giới khác nữa đó, là không đeo tràng hoa, không ướp nước hoa, xoa hương hướng sắc vào mình nữa. Cái ngày đó ngày mình tu chỉ tắm rửa cho sạch sẽ thôi. Đây là cái điều quan trọng. phải tắm rửa sạch sẽ, không có trang điểm theo cái kiểu thế gian nữa, mà để cho tâm chúng ta sạch, thân chúng ta sạch. Khi mà chúng ta vào giới đàn á, thì chúng ta hoàn toàn thanh tịnh, tâm thanh tịnh. Chứ vào đây cầu nguyện mà không có được quyền nhớ tới một cái gì khác. Thế nên có những người lên trên đàn tụng kinh rồi nữa mà dục nhớ cái gì? Thế nên chuyện không đáng nhớ cũng nhớ nữa. À, mình có đôi dép mới mua phải không? Đôi dép mới mua ngoài chợ Nhà Bè đây, giờ vô đây để trước chùa mới có yên tâm không? Thế nên trong lúc mình ngồi mình tụng kinh dược sư mà ở trong lòng cứ nhớ tới đôi dép không? Nguy hiểm vô cùng. Tụng dược sư là phải thấy Đức Phật dược sư chứ. Tụng dược sư mà thấy đôi dép sao mà Phật là dép hả? Cho nên các Phật tử nhiều khi sai. Mình có những cái sai không đáng, mà cái kết quả nó đương nhiên tệ hại. Đây là trên cái bước đường tu. Ngược trở lại cái người mà tâm thanh tịnh cầu nguyện đó, thì trong lúc đó họ nhìn cái gì quá là Đức Phật hết đó, thì đây ta gọi là thanh tịnh mà cầu nguyện có kết quả. Bây giờ nữa, quý vị nhìn cái hoa cũng thấy đó là Đức Phật, nhìn cái chén cũng thấy đó là Đức Phật. Tại cái quán tưởng chúng ta nó thuần rồi nữa thì chúng ta mới thấy cái này được. Mà muốn như vậy nữa thì mỗi ngày chúng ta tập nhìn. Thế tôi có ngày tôi bỏ ra cả mấy tiếng đồng hồ tôi ngồi tôi nhìn tượng Phật. Thế tôi lựa một cái tượng Phật cho thật đẹp. Lúc bây giờ đó tôi luôn luôn để trước mặt mình, ở trên bàn làm việc của tôi, trong phòng nghỉ của tôi vẫn có cái tượng Phật. Để như vậy lúc nào tôi cũng nhìn này. Tôi nhìn cái này để tôi giữ cái tượng Phật trong lòng tôi, mà tôi không muốn cho cái trần nghiệp nó xâm hại. Nhưng bây giờ dục tôi nghĩ tới cái việc gì khác, tôi biết cái này là loạn, đọa. Cho nên lúc bây giờ tôi nhìn trở lại tượng Phật để tôi giữ lại, kéo cái tâm lại đây, kéo cái tâm lại cái tượng Phật, và đưa cái tượng Phật vào tâm mình để ngự trị tâm. Cho nên lâm đàn dược sư chúng ta nhớ. Tại sao ta bắt mình phải tạo nên 7 cái tượng Phật dược sư, mà 7 tượng cũng giống nhau hết thì một tượng đủ rồi, cần chỉ 7 tượng. Tại vì 7 tượng dược sư để 7 nơi, cho nên tất cả những cái nhóm này ngồi nhìn lên tượng này thì nhóm kia ta không có, ta ngồi ta nhìn lên chứ. Ta đang có một tượng để ngay trước mặt tôi thì tôi nhìn, còn quý vị tượng đâu mà nhìn. Mà không có tượng để nhìn thì quý vị nhìn tầm bậy rồi phải không? Ta nên nhìn tầm bậy, nghĩ tầm bậy, miệng có tụng kinh đi nữa, phá pháp nữa. Nguy hiểm vô cùng. Cho nên người ta để nhiều tượng để rằng mình nhìn, người nhìn tượng này, người nhìn tượng kia, mà tất cả tượng đều giống nhau hết chứ không được là khác. Đây là trên bước đường tu đó. Nếu làm như vậy đó thì tôi nghĩ là có kết quả. Phải giữ 8 phần trai giới, cái này là người mà tham gia trong đàn. Rồi sao nữa? Nếu là những người giàu có đó thì mở kho bố thí cúng dường chúng tăng rồi mới lập đàn treo phan. Cái này chính, tức là chúng ta phải có một cái tâm thương xót chúng sanh trước. Tại cái tâm này nó đồng với tâm của Phật Dược Sư. Ta có cái tâm thương xót chúng sanh đồng với tâm Phật Dược Sư, cho nên Phật Dược Sư sẽ gia vị tới cho ta. Đó là ở trên cái bước đường tu. Còn đương nhiên trong lúc đó nếu mà ta nghèo, ta không có khả năng mở kho, phải không? Thì lúc bây giờ đó, tất cả những cái gì của chúng ta có thể bố thí, có thể cúng dường được á, thì hôm nay ta sẵn lòng thôi. Ta nên một cành hoa cũng được, một chén nước lã cũng xong, nếu chúng ta có tấm lòng. Đó là trên bước đường tu. Cho nên lòng thành của chúng ta, lòng thành chúng ta gửi tới Đức Phật, Phật sẽ chứng. Ta biết là Phật đâu có thọ dụng, đâu có ăn, phải không? Tại Phật có cái tự thọ dụng thân, phước đức trí tuệ Ngài đầy đủ rồi. Ngài chỉ cần chúng ta có cái lòng thôi. Ta đã mở kho bố thí cúng dường chúng tăng. Bố thí là cho người nghèo, người khổ. Chúng tăng này là chủ yếu là phàm tăng. Tức là phàm tăng, tức là còn cái thân, còn cái thân tứ đại, cho nên nó cần phải ăn để sống, chứ không ăn thì chết đi. Cho nên cần phải ăn để sống, sống để tu cho đắc đạo. Đây là trên bước đường tu. Cho nên ở đây nó không nói là cúng Phật mà là cúng tăng. Thành ra cúng tăng là chính. Thế Phật có ăn đâu. Thành ra Phật là tự thọ dụng. Cho nên ở chùa Quy Nghiêm, trên nóc chùa đó, tôi có làm cái bình bát, cái bình bát úp xuống, bình bát úp xuống tiêu biểu Đức Phật không ăn. Thành ra Đức Phật ở trong cái tỳ lô Giá Na Lô Cát đó, tôi để cái bình bát úp xuống. Bình bát úp xuống này là tiêu biểu cho Đức Phật không ăn nữa. Đức Phật có cái tự thọ dụng thân rồi, nhưng mà chúng tăng còn ăn, cho nên chúng ta cúng dường chúng tăng. Cúng dường chúng tăng thì cái này, thì khi mà chúng ta làm như vậy đó, cúng dường chúng tăng rồi lập đàn treo phan tục mạng trước bảy hình tượng của Phật Dược Sư 49 ngày đêm. Này liên tục 49 ngày tu. Còn không thì quý vị một tuần lễ Dược Sư thì phải có một tuần lễ. Hoặc là còn ở trong lúc mà nhất thời đó, trong một niệm tâm thì cái này cũng được, cũng có kết quả. Nhưng mà đàn thì ta phải mở một cái khoảng thời gian dài. Đó là trên bước đường tu. Thì khi mà chúng ta cầu nguyện như vậy đó, thì lúc bây giờ cái kết quả nó có. Kết quả nó có là gì? Ở trong đó nó có 12 lời nguyện của Ngài, nó ứng vào trong trong hoàn cảnh của chúng ta. Tại nên khi ta cầu nguyện, ta nhắm vô cái chỗ đó. Cái cầu nguyện chúng ta đây là gì? Tức là trong đó nó có một cái đó, những người mà họ theo tà đạo đó, thì bây giờ họ trở về với chánh đạo, đi theo đường tà trở về đường chính. Cho nên khi ta lập đàn, ta cầu nguyện như vậy đó, thì lúc bây giờ chúng ta thấy có nhiều người phạm phải những cái sai lầm, sẽ chịu những cái khổ đau, và những người này đó họ sẽ tới, họ quy y với Tam Bảo. Cho nên kinh nghiệm tu của tôi thấy cái này. Cho nên ta cầu nguyện ứng vô trong cái này, ứng vô chỗ Ngài Dược Sư. Cho nên lúc bây giờ tất cả những cái người mà họ không tốt trên cuộc đời này, họ phạm nhiều cái sai lầm, họ tới với mình chứ, nó nhắm vô chỗ này. Nếu tất cả mọi người đều tốt hết thì Đức Phật không cần xuất hiện làm gì, phải không? Thế nên trên bước đường tu chúng ta, vì vậy đó mà khi chúng ta tụng Dược Sư, ta cầu nguyện đó, là cái việc trước nhất là quý vị coi chừng những cái người xấu, những người tội lỗi, những người này họ tới với mình đó, thì nếu mình tụng kinh Dược Sư thiệt, mình giang tay tế độ đó, thì mình cố gắng mình giúp người này cải tà quy chánh nè. Cái việc thứ nhất là chỗ này. Cho nên những người mà phạm phải những cái sai lầm, họ đau khổ nhiều, bây giờ đó tự nhiên mình tụng Dược Sư, mình cầu nguyện là nhắm vô cải những cái này, cải nghiệp cho người ta, cho nên tự nhiên người ta tới thôi. Cho nên những người này đó, họ tới với mình, thì những người này họ tới với mình rồi ấy, những cái người mà họ không còn cái xác nữa mà họ chết rồi, họ khổ, những người khổ nó cũng tới với mình. Cho nên những người sống tới với mình, rồi những người chết cũng tới với mình. Cho nên quý vị lập đàn để mà tụng kinh Dược Sư, rồi nữa lại làm gì? Tức là thí thực chân tế. Chân tế là nhắm vô gì? Tức là cửu quạnh. Đức Phật nó có 9 cái trường hợp mà chết quan này. Chết quan nên làm quạnh tử. Thứ nhất, người bệnh không đủ thuốc thang, không người chăm sóc, bệnh không đáng chết mà phải qua đời. Thứ hai, những kẻ chơi bời đam mê tửu sắc. Thứ ba, bị bắt bị xử tử hình. Thứ tư, chết chìm. Thứ năm, chết cháy. Thiên tai. Sáu, bị ác thú. Thứ bảy, rơi từ trên cao. Chín, bị khổ đau vì lầm thuốc độc. Đó là tất cả những cái 9 cái trường hợp mà gọi là quạnh tử. Cho nên khi mà chúng ta lập đàn chẩn tế đó, là ta nhắm vào những người chết quan, là những quạnh tử lang thang ngoài đường, đói khát không có gì. Cho nên ta mở đàn, ta kêu họ để ta tới, ta cúng cho họ ăn, ta cầu nguyện cho họ siêu thoát. Cho nên mỗi lần mà quý vị kêu như vậy đó, thì họ sẽ tới đấy. Người ta gọi là cô hồn người tới đó, cô hồn người tới. Nhưng mà cái cô hồn á, thì nếu mà nó tới, nó thấy chúng ta trang nghiêm thanh tịnh á, thì nó phát tâm quy tâm bảo, nó trở thành hộ trì chánh pháp cũng tốt. Nhưng mà nếu hay tới đó, trong chùa chúng ta nó không trang nghiêm, không thanh tịnh đó, thì cô hồn là cái bản chất của nó là cô hồn rồi. Cho nên nó sẽ nhập vô người này, nó sẽ dưa vô người kia nữa. Lúc bây giờ phải đánh cãi nhau này, phải cẩn thận quá chứ. Nhưng mà sao hai cô ni này hồi nào giờ thấy cũng được đó, mà sao bây giờ Pháp đánh nhau thắng tay vậy? Coi chừng tụi nó. Tại lúc đó nếu mà cái tâm mấy cô mà đồng với tụi nó là tụi nó vô liền. Đồng gọi đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Cái tâm mình đồng với Phật Dược Sư đó thì nó thấy mình như là Phật, cho nên nó tới nó lại. Nhưng mà cái tâm mình đồng với nó, đồng với nó có nghĩa là gì? Cái tâm của nó là ghét ganh, cho nên gặp một cô ni nào ghét ganh cái nó chung vô liền tức. Thì như vậy nữa, cái cô ni này liền bây giờ biến thành cô hồn mất. Thành biến thành cô hồn rất nguy hiểm. Cho nên khi chúng ta mở đàn nữa, thì chúng ta thấy nếu chúng ta thanh tịnh thì hóa giải được cái quan nghiệp của họ, họ được siêu thoát. Họ siêu thoát thì họ độ ngược trở lại chùa, họ giúp đỡ cho chùa. Nhưng mà không thì cái trường hợp này nó quậy phá, cô hồn thì quậy phá dữ lắm. Đó là ở trên bước đường tu. Cho nên tôi làm bên chùa Quy Nghiêm, tức là mỗi tháng hai lần là tôi mời mấy thầy tới cúng giùm. Tôi không có thì giờ cúng, nhưng mà nhờ mấy thầy tới cúng giùm. Và tôi kêu mấy anh này, tôi nói thôi mấy anh mấy chị tới để phụ giúp cho chùa. Mấy anh mấy chị giúp cho chùa mà họ giúp thiệt. Cho nên chỉ nhờ mấy người đó thôi, nhờ mấy người mà khuất mày khuất mặt đó. Nhưng mà họ kêu con cháu họ. Họ kêu những cái người ăn nên làm ra đó, từ đem trường tới cúng để cho thầy làm chùa. Là đây là trên bước đường tu đó, kinh nghiệm tôi. Cho nên ở đây cô Thảo nhớ là cứ mỗi tháng cúng cho họ. Họ có về đây thì nhớ cúng cho họ đó. Đó là trên bước đường tu. Cho nên ta siêu độ những người này, đầu tiên là ta cúng thí cho họ ăn. Cho nên cúng thí cho họ ăn nó thêm một cái phần gọi là gia trì thần chú. Cho nên cái gia trì thần chú này để nó biến tất cả những thức ăn ta cúng thành những thức ăn thích hợp với nó. Cho nên tất cả các loại đó, mỗi một loài nó có cái thức ăn riêng. Cái loài nó có thức ăn riêng, cái nghiệp của nó thức ăn riêng. Cho nên lúc bây giờ nhờ cái gia trì lực của Phật á, mà nó biến cái đồ cúng này của chúng ta ra thành thức ăn riêng cho nó. Nó muốn ăn cái gì có cái đó, có cho nó ăn. Cho nên quý vị đó, không cần cúng gì hết, chỉ có một cái chén gạo, một chén nước, một chén muối thôi. Nhưng mà tất cả các loài này ai cũng có đủ. Còn nếu mà chúng ta muốn thêm nữa thì thôi, có cái gì cúng cái đó đi, trưng bày thì cũng. Đó là ở trên cái bước đường tu chúng ta. Kèm theo cái gia trì thần chú đó thì cái này cái hiệu quả của nó cao lắm. Rồi sau đó đó, nếu mà quý vị tụng kinh niệm Phật để tiếp độ thì những người này họ đi lên. Mà những người này họ đi lên được rồi đó thì sao? Tức là con cháu họ ăn nên làm ra. Con cháu họ ăn nên làm ra. Và họ về đó họ kêu con cháu họ biểu đem tới chùa Bát Võ để cúng cho ni sư đó. Tao nhờ ni sư cầu nguyện mà giờ tao được lên trời rồi đó tụi bay, biết không? Nếu mà nói như vậy đó thì chắc chắn là con cháu nó đem tới nó cúng. Thành ra ni sư khỏi cần đi xin, nhưng mà vẫn có tiền làm chùa như thế. Đây là trên cái bước đường tu chúng ta thực tế trong cuộc sống đấy. Còn nếu mà nó tới, nó thấy ta lôi thôi quá đó, thì nó nổi giận lên. Tại cô hồn là dễ nổi giận lắm. Mà khi nó nổi giận lên rồi đó là nó đọa xuống. Nó đọa nữa. Nó đọa thì bây giờ đó, nó nhìn nó kêu con cháu nó, nó cái bà ni nó dữ lắm. Bà kêu tới ăn mà bà chẳng cho ăn gì hết. Bà cho toàn là lửa bà đốt tôi phải không? Đây. Tay lửa đó là gì? Lửa tham trong lòng nó. Lửa sân trong lòng nó, tự đốt nó. Ta đã tự đốt nó mà rồi nó quán lại mình phải không? Đây là trên bước đường tu. Trên bước đường tu của chúng ta đã nhận kỹ sai một chút thôi mà cái quả báo không lường trước được. Cho nên đòi hỏi chúng ta đó, thân tâm thanh tịnh để Phật Dược Sư gia bị tới thì ta biến thành quá thân Phật. Nó phát tâm Bồ Đề, nó được no đủ rồi nó được vãng sanh. cái công đức vô lượng. Còn ngược trở lại, chúng ta sai lầm một chút đó, thì biến thành ra lửa tham, lửa sân đốt nó, thành ra nó thù quán chúng ta, nó trở thành quán chùa, ghét chùa này, thì cái này là đó là ở trên cái bước đường tu chúng ta đó, là thứ nhất đó là chúng ta giải quyết cái vấn đề của mình. Còn lại tất cả những cái khác đó, những cái khác nữa đó, ở đây gì? Tức là những người bệnh hoạn, những người bệnh hoạn, những người tật nguyền, những người khổ đau này, tất cả những cái hoàn cảnh khó trên cuộc đời này, thì bây giờ đó ta tụng kinh Dược Sư này đó, ta cầu Phật Dược Sư gia bị tới cho tất cả những người đó. Thế là tất cả những người mà chúng ta quen đó, ta thấy đó, thì lúc bây giờ đó Phật Dược Sư đã gia bị tới ta, ta thành hóa thân của Phật Dược Sư, thì lúc bây giờ ta là hóa thân Phật Dược Sư mà ta nghĩ tới tất cả những người bệnh hoạn, những người tật nguyền, những người mà nghèo đói, những người mà khó khăn nữa, hay ta nghĩ tới đâu nữa, thì lúc bây giờ coi như Đức Phật Dược Sư gia bị tới chỗ đó, cho nên người đó họ qua được. Ngay như những người bệnh nặng, những người bệnh nặng mà lúc bây giờ đã nhờ tụng kinh Dược Sư họ khỏe ra, họ khỏi bệnh, cái này cũng có ở trong kinh nói rõ cái điều này. Cho nên tôi mong hôm nay chúng ta có cái đàn Dược Sư mà tất cả các Phật tử đi về đây đông đủ, thì cái điều quan trọng nhất là phải giữ cho đúng theo lời Đức Phật dạy, để rồi nữa cái đàn chúng ta nó có hiệu quả thực sự để giải quyết tất cả những cái khó khăn của xã hội đương thời của chúng ta, và đồng thời cái khó khăn của toàn cầu. Làm được như vậy đó, thì chúng ta mới xứng đáng là đệ tử của Đức Phật. Cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho ni sư trụ trì, cho đại chúng và tất cả các Phật tử chúng ta luôn được an lành ở trong chánh pháp. Nam mô Dược Sư Hội Tượng Phật Bồ Tát.